Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Ngoan Nhân Đại Đế Luân Hồi Ấn. Kim sắc nắm đấm phảng phất quét ngang vạn cổ, vạn vật băng diệt. Trong vũ trụ bị này kim quang tràn ngập, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tinh không, tinh thần sáng chói. Có thể này trong đó như bẻ cành khô, kinh khủng lực lượng lại phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Vô số tinh thần biến làm phấn vụn. Kinh khủng kia lực lượng một mực lan tràn đến vũ trụ cuối cùng. Lâm Vô Đạo nhìn xem này nghịch thiên đại đế nhục thân cùng ý chí ngắn ngủi dung hợp, nháy mắt mà oanh ra đỉnh phong một quyền. Trong đôi mắt cũng là dâng lên nồng nặc chiến ý. Chỉ một thoáng, thân thể hắn tử quang đại tác. Phảng phất trong nháy mắt tăng vọt, cùng này hoàng kim cự nhân xa xa rằng co, cuồng phát tung bay, áo bào cổ trướng, trong thời gian đó kinh khủng khí tức tản mạn khắp nơi mà ra, mang theo cho người sợ hết hồn hết vía khí tức. Nghịch thiên đại đế năm đó thiết trí tầng tầng gông cùm xiềng xích, mà cuối cùng dùng bản thân kim thân trói buộc lại là phía trên nhất cái này tầng một. Phiến này thánh tiêu nếu như không có phía dưới tầng kia tầng gông cùm xiềng xích bảo vệ nói, chỉ sợ sớm đã bị hai người chiến đấu trực tiếp chấn vỡ vụn. Bất quá liền tính dạng này, tại hai người đồng thời lúc ra chiêu sau, thánh tiêu bên trong gông cùm xiềng xích vẫn là điên cuồng phá toái, vết dạn lan tràn, khiến người bên trong lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng may gông cùm xiềng xích quá nhiều, người bên trong vẫn như cũ bình yên vô sự. Lâm Vô Đạo trong bàn tay phong lôi đại tác, kinh khủng giết cướp giống như thương long một loại chiếm cứ tại hắn tử sắc mờ mịt ngón tay phía trên. Vạn kiếp trưởng bỗng nhiên vỗ ra, cùng này kim sắc nắm đấm đánh vào cùng nhau, rộng lớn bao la vũ trụ tinh không bị này tia sáng chói mắt chiếu rọi tới cuối cùng. Kim quang cùng tử quang không ngừng đan chéo, điên cuồng lẫn nhau thôn phệ. Một phương, đại biểu cho đại đế một đời nghịch thiên thế không bị thua ý chí bất khuất. Một phương khác, đại biểu cho một vị tuyệt đại thiên kiêu chưa xưng đế, nhưng phải nghịch phạt đại đế phóng túng cùng nồng nặc chiến ý. Quanh song phương điên cuồng đan chéo, đấu chuyển tinh di, vô số đại tinh tan vỡ. Kinh khủng kia nồng nặc lực lượng áp sập vũ trụ tinh không. Không gian loạn lưu tùy ý. Xẹt xẹt một tiếng khiến người tê cả da đầu xé rách âm thanh đột nhiên ở chân trời vang dội. Nồng nặc kim quang tràn ngập vũ trụ bát hoang. Có thể trong lúc đó, lướt qua một cái tử sắc thần quang đột nhiên từ giữa đó đem hắn phảng phất một quyển bức tranh một loại xé rách, tử quang một mực lan tràn đến vũ trụ cuối cùng. Đêm này đầy trời kim quang từ giữa đó mạnh mẽ đến cắt đứt. Nghịch thiên đại đế toàn thân mờ đi. Này nhục thân cùng ý chí phân cách ra ngoài, nhục thân bắt đầu điên cuồng nứt nẻ, vết dạn hoành sinh, như mạng nhện giống như lan tràn. Nghịch thiên đại đế lần thứ nhất cảm giác được như vậy vô lực. Lâm Vô Đạo hai tay mạnh mẽ trương, chỉ một thoáng, vậy ngay cả triền miên đếm ức vạn dặm kinh khủng tử quang trên, đột nhiên mở ra kinh khủng lôi mạng, chư thiên giết kiếp, điên cuồng khuếch tán, lôi quang lan tràn. Xé rách toàn bộ vũ trụ tinh không. Này chói mắt kim quang trực tiếp bị chư thiên giết cướp vỡ nát. Nghịch thiên đại đế toàn thân mờ đi. Ngược lại, Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế dâng cao, giống như một tôn thần. Hắn thể chất liền tính là hoang cổ thánh thể cũng là căn bản không có biện pháp tương đối. Hiện tại, chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, lại trực tiếp nghịch phạt một tôn đại đế. Đương nhiên, tôn này đại đế cũng không phải là hoàn toàn đại đế, mà là dùng khác loại phương pháp sống chui nhủi ở thế gian đại đế. Thực lực ngươi, tuyệt đối không kém với bất luận cái gì một tôn đại đế. Nghịch thiên đại đế nhếch miệng lên, lướt qua một cái khổ sở. Ta mưu đồ mấy ngàn năm, nghĩ không ra, cuối cùng lại đụng phải ngươi như thế một tôn yêu nghiệt. Nghịch thiên đại đế trong đôi mắt đều là cười khổ. Hắn mưu đồ mấy ngàn năm, muốn sống ra tiếp theo đời, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Lâm Vô Đạo toàn bộ đánh vỡ. Nghịch thiên đại đế ánh mắt thông triệt, đáng tiếc cái này một đời thiên kiêu, cùng ngươi sinh hoạt tại cùng một mảnh bầu trời phía dưới, chú định không ngày nổi danh. Nghịch Thiên Đại Đế tiếng nói rơi, chợt thân thể dần dần tiêu tán tại trong hư không vũ trụ. Lâm Vô Đạo vừa mới một trường kia đã đánh tan hắn ý chí, bây giờ cuối cùng một tia ý chí cũng dần dần tiêu tán. Nghịch Thiên Đại Đế kim thân không ngừng nứt nẻ, cuối cùng hóa thành bụi bặm vũ trụ. Lâm Vô Đạo trầm mặc không nói. Một tôn đại đế như vậy nghịch thiên tồn tại, lại vẫn như cũ cơ quan tính toán tường tận muốn sống thêm đời thứ hai. Quả thật, đại đế cũng khó có thể chống đỡ tuế nguyệt cây đao này. Tuế nguyệt như đao chém lấy hết tất cả hy vọng xa vời. Trường sinh, nhìn như đơn giản hai chữ, lại khiến bao nhiêu nghịch thiên nhân kiệt nuốt hận. Lâm Vô Đạo thở dài một hơi. Ngoặc kép, thôi, hắn không suy nghĩ nhiều. Hắn ý chí kiên định, không sẽ bởi vì chút chuyện này liền đạo tâm không yên. Hắn nhìn qua này nứt nẻ tầng tầng gông cùm xiềng xích. Một quyền oanh ra, tạch tạch tạch tầng tầng lớp lớp tiếng vỡ vụn thanh âm điên cuồng vang dội thánh tiêu. Khiến vô số người tê cả da đầu. Lâm Vô Đạo một quyền, trực tiếp đem trói buộc thánh tiêu cầm giữ tầng tầng đánh vỡ. Thánh tiêu thiên khung một mảnh thanh minh, phảng phất một phương tân thế giới được mở ra. Vô số người phấn chấn không thôi. Thánh tiêu đại thời đại. Đến, thánh tiêu người, rốt cuộc có thể đạp ở chỉ có trong cổ tịch mới có giải rác mấy bút mênh mông bao la vũ trụ tinh. Không phía dưới, thiên khung thanh minh, ánh nắng rơi xuống đại địa, rầm rập bầu trời điên cuồng rung động. Vũ trụ tại một lần nữa tiếp nhận phương thế giới này. Pháp tắc đan chéo, vạn vật đều cảm thấy. Triệu, cảm giác phảng phất thể hồ quán đỉnh, thiên đạo quán thâu, đại tinh sáng chói. Cùng thánh tiêu tinh câu thông, tạo thành kỳ huyễn tinh không mạng đồ. Toàn bộ thánh tiêu tinh đều phảng phất lâm vào một mảng thần quang tắm rửa phía dưới. Mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo lại là lông mày hơi nhíu lên. Ngoan nhân đại đế luân hồi ấn, kích phát, cắt đứt dòng sông lịch sử, đánh xuyên vạn cổ tuế nguyệt. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt hiện ra huyền ảo quang mang. Khóe miệng hơi câu, thú vị, chấm chấm. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.